Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1343, Thiên Khung Chi Thượng Khuynh Kiếm Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Khương Vọng lấy Khuynh Sơn một kiếm, kiếm đụng nhân gian, đem Yến Tử quấn thân quỷ vụ toàn bộ bẻ gãy tán, phá huyết mặt, đoạn bức cánh, thế như dễ như bỡn một kiếm này phong mang, chiếu sáng tại vạn quân trận phía trước tề cảnh song phương trận doanh 10 vạn đại quân, nhìn thấy rõ ràng. Này một kiếm đồ vật phân giới, từ Nam Chí Bắc Nam Bắc, đương trường diệt sát tại ngoại lâu cảnh trung cũng tuyệt đối có thể được xem là cường giả nhân ma. Chúng đều ngơ ngác, tề quốc trận doanh bên này. Mọi người rốt cục càng trực quan địa lý giải Lâm Tiện theo lời, kia cái gọi là. Từ xưa đến nay chưa hề có mạnh nhất nội phủ chiến lực. Rõ ràng như thế nào vượt qua tưởng tượng đến nội phủ cực hạn. Hôm nay giết yết diện tựa như này, kia nhật giết vạn ác, tước nhục, khảm đầu lúc lại đương là bực nào phong tư. Lâm Tiện có thể trông thấy trận chiến ấy, thật là 10 phần may mắn. Tạ Bảo Thụ trên mặt cũng không biểu cảm, nhưng trong lòng chua, hết sức khó chịu. Mặc dù ngay từ lúc Lâm Chi thời điểm, thúc phụ Tạ Hoài An liền lần nữa thúc giục hắn, sớm ngày cùng Khương Vọng giải hòa, nhưng trong lòng hắn tự có ngạo khí, còn có thật nhiều ủy khuất. Ngưỡng mộ trong lòng Ôn Đinh Lan cùng Yến Phủ Định rồi thân, hắn nhân tiện tay đi ức hiếp một thoáng Khương Vọng, kết quả phản bị khi dễ mấy lần. Nằm ở Thái Y Viện bên trong, bị tìm tới cửa thăm hỏi. Ngăn ở phố lớn trên, bị dán mặt giễu cợt. Hắn đường đường một cái ngoại lâu cảnh thiên kiêu, danh không bằng Khương Vọng, tước không bằng Khương Vọng, quan không bằng Khương Vọng. Vì vậy nguyên nhân đủ loại. Đối Khương Vọng một bụng khí, lại không thể càn rỡ động thủ. Thật là bực bội đều không vui 7-8 cân. Lần này tới Tinh Nguyệt Nguyên, quả thật chính thức lập công cầu tước tới. Hắn quá mức thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ hắn công lớn tới tay, danh tước ra thân, lần đó lại tại Lâm Chi phố lớn gặp gỡ Khương Vọng, tiện lợi đường phố khiêu khích, cho hắn một phen đánh tơi bời, đánh cho cái dư luận xôn xao. Gọi thế người biết được, Lâm Chi còn có hắn Tạ Bảo Thụ. Có thể hôm nay lại chợt phát hiện, thật giống như thật động thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Thật sự là đến mức hoảng sợ, đến mức toàn thân ngứa, lại chỉ có thể kiềm chế. Cảnh quốc trận doanh trung, một cái bên hông treo thanh hồ lô tuổi trẻ thiên kiêu nói. Đại chiến như lên, tất yếu trước hết giết người này. Thanh âm này đồng thời tại mấy vị thiên kiêu vang lên bên tai. Nói những lời này người, là vị kia. Cần phải lấy đào hoa tá thanh mai, hướng lấy phong lưu nổi tiếng từ tam. Hắn thuần túy là từ chiến tranh thắng bại góc độ suy nghĩ vấn đề, Khương Vọng loại này có vô địch chi tư thiên kiêu, tại cục bộ trên chiến trường rất dễ dàng chế tạo ưu thế. Nếu không nhanh chóng đem giải quyết, loại này thiên kiêu tranh giành biến số rất khó nắm chắc. Tại kính thế đài tạm giữ chức vương Khôn lập tức đáp lại nói. Từ huynh nói rất có lý, hai quân hợp chiến, trước hết giết này danh đầu lớn nhất Khương Thanh Dương, chính là chém kỳ đoạt thế vậy. Tinh Nguyệt Nguyên trên chém dụng một kiếm này, nhấc lên rung động không chỉ là phía trước quân. Chỉ sợ tại phía xa Tinh Nguyệt Nguyên hai đầu gì đó hai tòa tướng đài, cũng không cách nào xem nhẹ này lộng lẫy một kiếm. Tuy là nội phủ chi lực, cũng đã thấy tuyệt thế chi tư. Ngươi nhìn thấy không? Tượng quốc đại trụ quốc liên kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn cách đó không xa đứng, là nữ nhi của hắn Liên Ngọc Thiền, quả thật tượng quốc trẻ tuổi lớn nhất thiên tư tu sĩ. Bây giờ chỉ treo một cái thân binh chức vụ, thủ tại tướng đài. Liên kính lần này mang theo nàng, liền chẳng qua là làm cho nàng quan sát mà thôi. Thấy được, có một tờ mặt trái xoan, nét mặt phi thường tinh xảo Liên Ngọc Thiền nói ra. Lại bổ sung một câu, thấy vậy rất rõ ràng, nàng lớn lên giống là người trong bức họa, nhưng đỉnh mũ giáp quán giáp, cũng tự thấy sát khí lãnh liệt. Liên kính nhạt tiếng nói, ngươi chừng nào thì có thể đâm ra một kiếm này, ta liền có thể an tâm tháo giáp rồi. Liên Ngọc Thiền khẽ mím môi môi, không nói một lời, nhưng lưng đeo song kiếm. Song kiếm đều làm kêu, đồ vật xa đúng, đặc biệt có gợn sóng. Tại sườn đông điểm tướng đài phía trên, thống trưởng húc quốc binh Mã Phương Hữu, không nhịn được trên người hơi nghiêng. Đây chính là Khương Vọng sao? Đây chính là Khương Vọng. Tây độ thanh âm của phu nhân lãnh đạm nói. Có này thực lực, đương hưởng đại danh. Ta dung quốc người trẻ tuổi, nhưng lại không có một cái có thể bì kịp được. Hắn đã được công nhận cổ kim đệ nhất nội phủ rồi, đối thủ sẽ không lại cực hạn tại cùng thế hệ. Phương Hữu lắc đầu, thêm vào có thâm ý nói. Sợ rằng không cần mấy năm, chính là chúng ta lão gia hỏa này với hắn so. Ngươi nói mấy năm. Tây độ phu nhân nói được một nửa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chiến trường phía trước trận, trên mặt ngơ ngác. Phương Hữu quả thật chợt thất sắc, bọn họ đều cảm giác đến, một loại kinh khủng lực lượng. Phủ xuống, ngay tại tề cảnh hai đại trận doanh thiên kiêu rằng co vị trí, tại Khương Vọng một kiếm chém tới yết diện nhân ma sinh cơ địa phương. Kia một điều rõ ràng cái gọi là giới tuyến trên, huyết mặt vỡ vụn, bức cánh rạn nứt, toàn bộ nhục thân cũng bắt đầu héo rút, yết diện nhân ma. Tại nàng ngực vị trí, có một viên màu trắng bạc viên đạn, bỗng nhiên vượt sắp xuất hiện tới. Chỉ một thoáng ngân mang dữ dội diệu, cường quang vạn đạo. Toàn bộ nhìn chăm chú vào nơi này người, tất cả đều bị đâm một thoáng hung tàn, không thể không nhắm lại hai mắt. Có không ít sĩ tốt, thậm chí hai mắt đổ máu. Mà ở siêu phàm tu sĩ trong mắt, viên này màu trắng bạc viên đạn nhảy lên, ngay tại đột nhiên thả cường quang bên trong, hóa thành một điều ngân sắc thần long, trên mặt đất khẽ quấn, liền cuồn cuộn nổi lên yết diện nhân ma, xông thẳng thiên khung. Cuối cùng chỉ xem tới được một đạo màu trắng bạc sáng mũi nhọn, diệu tại phía chân trời. Là cao khung sáng nhất, thậm chí áp qua ngày quang, mà càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Không, kia màu trắng bạc sáng mũi nhọn lại từ từ rõ ràng, lại càng lúc càng gần. Trước đi cao thiên, lại từ thiên khung đi vòng vèo. Cho đến, tại mọi người trong tầm mắt, kia sáng mũi nhọn đã rõ ràng đến có thể nhìn thấy cụ thể hình tượng. Đó là một chi đã thành hình không chuôi trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống, chính đối diện Khương Vọng phương hướng. Rơi xuống, trường không phía trên có kiếm minh, dường như cửu thiên động lôi đình. Sáng bạch sắc kiếm quang bão tố bay, lấy chi kia bay tới trường kiếm làm trung tâm, tại toàn bộ bầu trời lan tràn ra. Nhìn tới như ngân điện loạn vũ. Thiên khung là một tờ có thể tùy ý bôi lên giấy, kiếm khí là nhảy động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thư vết. Kiếm khí bộc phát, tựa như đầy trời bố trí hàng rào điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kinh khủng tiếng rít chung, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng đường hoàng. Cho nên tạo thành kiếm quang chi hải. Thiên khung phía trên nghiêng kiếm hải. Lúc đó rơi nhân gian. Sáng bạch sắc kiếm quang chi hải chiếm cứ bầu trời, không chút lưu tình nghiêng xuống. 10 vạn đại quân rằng co sinh ra binh sát đều bị giảm thấp xuống mấy trượng. Chỉ có vô cùng vô tận kiếm quang tại rơi xuống. Giống như là, trời sập rồi, trời sập rớt, toàn bộ thiên khung áp xuống. Bầu trời mở ra một cái lỗ hổng, này kiếm hải liền giống như là thiên hà chi thủy, lấy Khương Vọng làm trung tâm khuynh đảo. Cũng nhân tiện, bao trùm này tiếp cận 10 vạn người chiến trường. Là dạng gì cường giả, không nói được lời nào, liền hạ xuống này giết. Khương Vọng trước tiên, liền nghĩ đến Dư Bắc Đầu đã nói thuật qua, đệ nhất nhân ma Yến Xuân Hồi. Cho dù là đương thời mạnh nhất chân nhân hàng ngũ Dư Bắc Đầu, chân chính đối mặt Yến Xuân Hồi phi kiếm, cũng chỉ có thể sống tạm bợ huyết sống lại. Huống chi hắn Khương Vọng. Hắn giết chết khảm đầu nhân ma thời điểm, Yến Xuân Hồi chưa từng xuất thủ. Giết chết vạn ác nhân ma, tước nhục nhân ma thời điểm, Yến Xuân Hồi cũng chưa từng xuất thủ. Có lẽ đệ nhất nhân ma tầm mắt không hề rơi vào những thứ này xếp hạng về phía sau nhân ma trên người. Cho nên hắn mới chỉ thân tới truy sát yết diện. Không ngờ đâm trọt tổ ong vò vẽ. Chỉ có thể nói lúc cũng vận vậy. Vận mệnh có đôi khi liền ưa thích mở một ít ác liệt vui đùa. Đây là một màn như thế nào kỳ cảnh. Từ phía trên không khuynh đảo kiếm hải, sáng bạch sắc kiếm quang tựa như sóng tựa như chiều, như thác bố trí đổi chiều. Nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Người nào tại vì thế chuyện. Chẳng lẽ không đúng thiên thần? Đây là kinh khủng như thế một kiếm. Vừa mới Khương Vọng tuyệt đỉnh khuynh sơn một kiếm, tại đây mảnh kiếm dưới biển, tựa như một cây thủy thảo, mềm mại vô lực. So sánh mà thấy yếu đuối. Phàm thân ở chỗ này chiến trường, mục có thể đạt được, đều là kiếm khí chi hải, không chỗ có thể trốn. Vô luận là kia quốc thiên kiêu, vô luận là kia quốc quân nhân. Tại như vậy kiếm dưới biển, đều chỉ có thể cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Này là thế nào cũng không có khả năng san bằng chênh lệch, là thế nào cũng không có khả năng vượt qua lạch trời. Lạch trời ai có thể điền? Trời sập lúc đó, ai có thể không chết? Sống chết trước mắt, ai có thể không sợ hãi? Lúc này Khương Vọng hư lập giữa không trung, vừa mới chạm phá yết diện nhân ma, còn chưa kịp thu thập tâm tình, liền gặp phải một kiếm này. Hắn mặc dù áo choàng dục hỏa, ngũ phủ cùng diệu, nhưng là cùng bị này mảnh kiếm hải bao trùm tất cả mọi người giống nhau, hoàn toàn không có ứng đối lực lượng. Hải nghiêng phía dưới, con kiến hôi không đương, thành ngàn cũng không đương, hơn vạn cũng không đương, 10 vạn cũng vẫn chẳng qua là con kiến hôi. Không thể đương, đương người phải chết, nhưng Khương Vọng đi lên. Hắn một câu nói cũng không nói, hắn chẳng qua là nâng kiếm đi lên. Hướng về kia mảnh kiếm quang chi hải, cô độc đi tới. Này là sống chết trước mắt, hắn lựa chọn duy nhất. Hắn chưa bao giờ sẽ có đường tuyển chọn. Phía sau xương phi phần phật, quấn thân liệt diễm rêu dao, trong mắt bất hủ vàng dòng chi quang, dường như động lại thành thần nặn. Thanh vân một đóa tản đi, 5 đoàn rừng rực nguồn sáng, khảm tại thân thể của hắn trên. Hắn biết trốn không thoát, nhưng hắn không đều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tử vong là cố định kết cục, nếu quả thật đối mặt chính là thiên nghiêng. Hắn cũng muốn gọi này khuynh đảo. Thiên, thấy kiếm của hắn, Khương Vọng vọt người trên không trung, là một cái viết kép. Người, Chữ nhân lập ở thiên địa. Trường Tương Tư run rẩy kêu không ngớt. Hắn về phía bầu trời đâm ra một kiếm. Một mình tự mình kiếm nghênh Kiếm Hải. Đây là một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, hướng không cách nào địch nổi lực lượng xung phong. Đây là một cái nội phủ tu sĩ, dũng cảm khiêu chiến trời sập uy. Tài vạn mã hí vang lừng trên chiến trường. Tài 10 vạn đại quân im miệng không nói bên trong. Tự mình hắn phản xung cao khung, kiên quyết như thế chói mắt. Một màn này tại 1500 năm sau, cũng sẽ không bị người ở chỗ này quên mất rồi. Vô vọng thời điểm vẫn tung kiếm giả, là thế gian thật anh hùng. Trong giây lát gầm lên giận dữ, vang dội thiên địa. Khương Thanh Dương, ngươi muốn đi nơi nào? Trọng Huyền Thắng cùng ngươi cùng đi. Tại Tề Quốc trận doanh quân trong trận, một cái dài rộng thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái chừng 15-16 trượng người khổng lồ, động thiên đung đưa, bào tiếng như sấm. Một bước nhảy lên trời cao, xông thẳng kia mảnh kiếm hải. Này một mảnh kiếm hải xuất hiện được quá mức tình cờ, lại biểu hiện được quá mức cường đại. Ngõ hẹp đối mặt sinh tử, đột nhiên mỗi ngày sập uy. Đây là trí kế không cách nào vượt qua thực lực lạch trời. Lúc này có thể lợi dụng đến tất cả, đều không thể ứng đối này mảnh kiếm khí chi hải. Trọng Huyền Thắng là tuyệt đỉnh thông minh, cho nên càng rõ ràng chuyện không thể làm. Dứt khoát buông tha cho tất cả suy tư, đem tuyển chọn giao cho mình bản tâm xung động, hiện ra pháp thiên tượng, bay vụt thiên khung. Khương Vọng chịu chết, ta cũng chịu chết vậy. Một cái hắc giáp thân ảnh, tay cầm trọng kiếm, không nói tiếng nào theo sát tại bên cạnh hắn. Cho tới bây giờ Trọng Huyền Thắng đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào. Không hỏi nguyên nhân, bất kể sinh tử. Như chém núi cao, liền chém núi cao, như chém kiếm hải, liền chém kiếm hải. Chỉ sợ không làm nên chuyện gì, chỉ sợ. Thi cốt vô tồn, cùng với Trọng Huyền Thắng. Toàn quân kết trận, nghe ta hiệu lệnh, gần đây lấy tiễn rơi nơi tụ họp. Trán quấn đai ngọc Lý Long Xuyên đưa tay một phen, đồi sơn cung đã kéo ra trăng tròn, dây cung động đậy, 10 chi vũ tiễn bay nhanh mà ra, phân biệt rơi vào 10 cái bất đồng vị trí, vừa vặn đối ứng Tề Phương bên này thập doanh. Ta đương mang theo chư quân phấn chết. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thống hợp quân trận chi lực, đi kia liều chết đánh cược một lần. Lấy bẻ gãy thành hầu sau đó danh dự làm chứng. Hầu như toàn bộ Tề Phương trận doanh thiên kiêu, đều bỏ qua đối quân trận nắm chắc, mà toàn bộ giao cho Lý Long Xuyên tới thống hợp. Thế nhân đều biết thạch môn lý. Này câu chưa bao giờ là nói suông, mà Yến Phủ cũng không có gì dõng dạc lời mà nói. Cho dù là tại đây binh hung chiến nguy trên chiến trường, vẫn là kia ôn hòa điểm đạm quý công tử bộ dạng. Chẳng qua là tay trái vung, liền có 8 tôn 4 cánh mặc võ sĩ nâng đao bay lên không. Tay phải một chảo, đã là tràn đầy một thanh phù triện. Tranh thủ còn đã mất một con chữ vật hạp đến bên cạnh lận kiếp trong tay, chỉ để lại một câu. Tùy tiện dùng, liền đã bay lên trời cao. Giặc quốc thiên kiêu lận kiếp sừng sốt một thoáng, bị này một hạp tràn đầy phù triện nện đến có một ít đầu óc choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trên tay không biết tại sao, đã cầm trường đao, người cũng kìm lòng không nổi hướng tới bầu trời bay đi. Học qua vô số pháp ra điều lệnh, không có một điều, có thể giải thích hắn lúc này xung động. Có lẽ người sắp chết, tất có ngu xuẩn đi. Có một âm thanh, rất không dễ nghe vang lên. Gì có thể làm cho tiểu đệ bối dành riêng tên đẹp. Chỉ thấy Sóc Phương Bá con trai lớn Bảo Bá Chiêu Hư lập giữa không trung, dựng thẳng chỉ một vòng mi tâm, lập tức mở ra. Thiên mục có hai trợn. Liếc mắt một cái nhìn rõ mọi việc, khác liếc mắt một cái. Là vì thiên phạt, từ cái này mi tâm dựng thẳng trong mắt một đạo thần quang xông thẳng thiên khung, là vì. Thiên phạt, theo kiếm hải, thiên phạt đương nhiên không có khả năng xuyên qua kinh khủng như thế kiếm khí chi hải, có thể hắn Bảo Bá Chiêu, làm sao có thể khiến một đám đệ bối thiên kiêu chết tại trước mặt hắn. Truyền về Lâm Chi đi, cũng không biết cái kia thói quen có thể chán ghét người đệ có thể như thế nào cười nhạo. Trọng Huyền Tuân không nhìn chúng chỗ này chiến trường, hắn Bảo Bá Chiêu tới đây, đương vì đông vực tuổi trẻ thiên kiêu tấm gương sáng. So với Khương Vọng đã là chậm một bước, không thể lại so với người khác chậm. Quân lữ xuất thân triều vũ lại càng dứt khoát, đuôi ngựa vung, như đao mũi nhọn hoa hình cung. Người đã bay lên trời, xích mâu thanh diện đem quỷ vượt tại phía trước, sắc bén tuyệt luân trường đao ẩn tàng trong phía sau. Nàng mặt hướng kiếm hải mà xung phong, chỉ đợi xuất đao lúc đem này tặc thiên mở một đường. Đồng dạng là ngoại lâu cảnh thiên kiêu, Tạ Bảo Thụ lại càng lay động như chuyên cự bút, rối tung tóc rối bời, hát vang cuồng ca. Trời không tiệt ta nhân gian khổ, này khổ cũng nên kêu trời biết. Chuyện tới trước mắt như thế nào còn có thể bị họ Khương chiếm trước ngọn gió. Hắn lấy gương sáng ngự cuồng ca, thi triển mạnh nhất chi đạo thuật. Lay động cự bút, từ đuôi đến đầu, một khoản hoa thiên, trực diện kia kiếm hải. Muốn chính mình viết kết cục, không người nào nguyện ý rơi người sau. Hơn nữa Lôi Chiêm Càn bậc này bừa bãi tính tình, thực lực bại bởi Khương Vọng, tu vi bại bởi Khương Vọng, chẳng lẽ dũng khí cũng có thể lại thua? Sống chết trước mắt, ai không dám ra một quyền? Cho nên một quyền tuôn ra lôi hải, lấy lôi điện chi hải va chạm kia kiếm khí chi hải. Mặc dù chênh lệch lớn, như bến nước đối mênh mông. Nhưng hắn quyền thế rầm rộ, không có nửa phần mềm yếu. Cửu thiên lôi diễn quyết, lấy lôi phạt thay thiên phạt. Hoàn toàn nắm trong tay lôi giới chi thuật sau, một quyền này của hắn, mới là chân chính. Người phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Lâm Tiện, Điền Thường, Văn Liên Mục, thậm chí Cao Chiết. Toàn bộ Tề Quốc trận doanh thiên kiêu, tại đột nhiên đến sống chết trước mắt, tại Khương Thanh Dương tự mình kiếm phản xung thân ảnh sau, tất cả đều bị kích phát ra huyết tính, liên tiếp xông lên trời cao. Không một trần chờ người, không một lùi bước người. Có lẽ chiến trường lập công, muốn cùng cảnh quốc thiên kiêu tranh nhau, bao nhiêu cũng có vừa phân tâm khí tại. Cho nên, các nước thiên kiêu đụng kiếm hải, kiến càng dựng thẳng cánh tay dám bằng trời. Tại toàn bộ theo sát Khương Vọng sau đó xung phong thiên kiêu bên trong. Tự mình Vương Di Ngô nhất lớn lối. Hắn nắm tay hướng về phía kia kiếm hải, liền kiếm chủ diện mục đều nhìn không thấy tới, không biết người kia là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một quyền oanh ra, binh sát sôi trào giữa không trung, ngưng hiện binh mã số lượng khó kế, giáp lá đao văn không không cụ thể. Sau đó thiên quân vạn mã đi thanh thiên. Độc nhất người mà thành vạn quân. Trong miệng chỉ nói, hôm nay như không chết, ngày sau phải giết mày. Có thể thi triển ra như thế trời sập uy một kiếm, có thể trực tiếp lấy kiếm khí chi hải khuynh đảo nhân gian, tất nhiên là đứng ở siêu phàm tuyệt đỉnh trên tồn tại. Thiên kiêu nhóm mặc dù anh dũng xung phong liều chết, nhưng người người đều chỉ vì liều chết. Tự mình hắn Vương Di Ngô, nhưng lại hướng về phía này mảnh kiếm hải sau đó cường giả, thả này cuồng ngôn. Thật dầm dĩ cuồng đến cực hạn. Cùng Tề Quốc trận doanh bên này thiên kiêu biểu hiện bất đồng. Tại cảnh quốc trận doanh bên kia, kia sáng bạch sắc kiếm quang vừa mới quay lại, liền có một đạo lãnh tĩnh âm thanh truyền vào các thiên kiêu tai. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh, đương kia kiếm khí chi hải nghiêng lưu mà xuống. Thanh âm kia cũng hầu như đồng thời nói ra, này chân quân chi lực, không cần phô trương dũng, tại xoáy ngay tại vạn hòa miếu, giây lát có thể đến đây. Chúng ta muốn làm đến là làm hết sức trì hoãn thời gian. Các bộ nghe lệnh. Liền đi tối hôm qua diễn thử trận pháp, Từ Tam dẫn quân đi càn 5 vị, Vương Khôn dẫn quân tới đoái 4 vị, Bùi Hồng Cửu dẫn quân. Lại là trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người vị trí đều an bài được rõ ràng, không một bỏ sót. Toàn bộ chiến trường tình thế, gần 5 vạn người quân đội, thật giống như tất cả người này trong lòng. Mà lại mệnh lệnh của hắn vừa ra, không một người có dị nghị. Bởi vì lúc này người nói chuyện, chính là cảnh quốc hiện tại công nhận mạnh nhất ngoại lâu, xuất thân Bồng Lai đảo Trần Toán. Theo chỉ huy của hắn, cảnh quốc này 20 đoàn người nhanh chóng hành động, mỗi một đội đều chạy đến chỉ định vị trí, khoảnh khắc liền kết thành một cái giản đơn vững chắc phòng ngự đại trận. Dùng cái này 5 vạn người hợp lực, mong được có thể ở kiếm hải nghiêng hạ xuống, nhiều tồn tại lưu lại một hơi. Chỉ sợ tranh thủ thêm một hơi thời gian, cũng rất có thể là sinh tử giới hạn. Trên 9 tầng trời nghiêng rơi kiếm khí chi hải, cái này tuổi trẻ thiên kiêu, không phân trận doanh, quốc đừng, không một buông tha cho, có thể nói đều cho thấy thiên kiêu chấp nhận phong tư. Nhưng mà vô luận là Tề Quốc trận doanh thiên kiêu tuyển chọn đó tiến công, hay là cảnh quốc trận doanh thiên kiêu tuyển chọn đó phòng ngự. Đối mặt này bàng bạc mênh mông kiếm hải, tại trên thực tế là đồng dạng vô lực. Ngàn người là con kiến hôi, vạn người là con kiến hôi. Chờ chết là con kiến hôi, dãy rủa thì như thế nào không phải con kiến hôi. Là nghênh cũng chết, tránh cũng chết, trốn cũng chết, chiến cũng chết. Duy chân quân có thể chế chân quân, diễn dưới đường đều bụi bay. Kia vạn dặm kiếm khí chi hải, gầm lên giận dữ dâng không thôi, sáng bạch sắc kiếm khí như thiên hà sóng lớn, giống như từ cái này trên 9 tầng trời, nghiêng rơi nhân gian. Mắt thấy được này, thiên hà, liền muốn đem con kiến hôi nhóm, dập tắt, hơn nữa nâng kiếm tại trước nhất Khương Vọng, hầu như chỉ kém cách kiếm hải không tới trăm trượng, ngay lập tức có thể đi. Chợt có một thân ảnh, đứng ở tất cả mọi người lúc trước. Râu ngắn, châm phát, một món nhìn không ra chất liệu vũ phục. Cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lập ở trên không, lù lù như bằng trời trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kiếm hải áp xuống tới cuồng phong, thế nhưng vén bất động chéo áo của hắn. Phía sau là xung phong mà đến một đám thiên kiêu, trước người là gầm gừ nghiêng rơi kiếm khí chi hải. Hắn âm thanh bình thản, nhưng có vô tận uy nghiêm, gợn sóng trong lúc. Hôm nay nhìn thấy ta đông vực thiên kiêu phấn vũ. Ta lòng rất an ủi. Lúc này lấy quyền này, vì các ngươi trợ uy. Cho nên một quyền vang trời. Giờ này khác này, tình cảnh này, người này đương nhiên chỉ có thể là đại tề quân thần Khương Mộng Hùng. Quả đấm của hắn vô cùng đơn giản, quyền phong chẳng chịt có hứng thú, lên xuống rõ ràng. Dơ lên như đằng long, giống như một tòa nguy nga núi cao, tại mênh mông đại trên mặt đất, ngoi lên mạch mà phấn khởi. Ngang nhiên có đụng thiên môn chi thế. Quyền phương động, kinh khủng quyền phong cũng đã trước một bước tịch quyển trường không, vạn lý lưu mây đều đi lên nâng. Gào thét quyền phong nhanh chóng khuếch trương, trùng điệp như dãy núi, nghênh hướng. Bên kiếm hải, lấy Khương Vọng vì giới tuyến, tại Tề quốc trận doanh trong phạm vi bầu trời, đều bị Khương Mộng Hùng này chỉ nắm tay khởi động. Mà cảnh quốc trận doanh bên kia, kiếm khí chi hải vẫn như cũ nghiêng rơi. Ai, ngươi này cũng quá hẹp hòi. Tài bất đắc dĩ thở dài trong tiếng, Mặc Lưỡng Nghi Vũ phục vu khuyết chợt hiện thân, trở tay liền rút kiếm. Hắn lời nói được rất tùy ý, hiện thân ra tư thái rất tùy ý, rút kiếm tư thế cũng rất tùy ý, nhưng một đạo kiếm quang lập tức xung thiên mà lên, diễn hóa trưởng thành cầu vồng một đạo, ngang bầu trời. Kiếm khí tiếp tục bão tố bay, lại bay lên thành kiếm khí mây, mây tầng nhiều đóa tương liên, giơ kiếm khí thành vân hải, mà vân hải hướng tới thiên chạy. Này mảnh vân hải, vững vàng ngăn lại nghiêng hạ xuống một nửa khác kiếm khí hải dương. Vẫn là lấy Khương Vọng vì giới hạn, kia trực diện bàng bạc kiếm khí hải dương, bên là Khương Mộng Hùng, bên là Vu Khuyết. Khương Mộng Hùng cố ý lực khống chế lượng, chỉ tinh chuẩn ngăn trở bên kiếm khí hải dương, kỳ thực so với một quyền đối mặt toàn bộ kiếm khí hải dương muốn càng lao lực, càng hoa công phu. Nhưng hắn rõ ràng làm không biết mệt, thà rằng nhiều hao tổn lực, cũng tuyệt không cấp Vu Khuyết ngồi chơi xem cuộc vui cơ hội. Người nào chính mình quản. Lúc này thấy được Vu Khuyết rốt cục xuất thủ, quả đấm của hắn mới đột nhiên đi lên vừa vào. Ngửa đầu nhìn kia kiếm khí hải dương, tức giận quát lên. Dám đối với ta đại Tề Thiên Kiêu xuất thủ, Yến Xuân Hồi, ngươi hôm nay là tới muốn chết sao? Oanh, quyền phong sơn mạch đụng vào kiếm khí hải. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm. Kia trường cảnh, giống như là thiên địa đã tương hợp, hỗn độn chợt quay về. Ít nhất tại đây tinh nguyệt nguyên trên, có tận thế phủ xuống cảm giác. Không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả. Kinh khủng lực lượng tịch quyền tất cả, cũng bao gồm mọi người cảm giác. Cho đến, oanh, nghe nữa được một tiếng này thiên cổ nổ lớn. Nhất thời ảm đạm bị xé rách. Mọi người cho nên thấy, toàn bộ sáng bạch sắc, mãnh liệt mênh mông kiếm khí hải dương, thế nhưng mắt thường đủ thấy, đi lên rời vài đoạn khoảng cách. Sập xuống, thiên, bị đánh đi trở về. Đây chính là diễn đạo chân quân Khương Mộng Hùng, đây chính là Khương Mộng Hùng nắm tay. Ai có thể bất động dung? Ngươi là ai? Một cái thanh âm già nua rơi xuống. Yến Xuân Hồi, là ai? Này hai vấn đề liên tiếp hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là một cái chưa tỉnh ngủ lão nhân, si ngốc lời vô nghĩa. Kia che lung bầu trời kiếm khí hải dương, đột nhiên tiêu tán không còn. Thật giống như kia thần thoại trời sập xuống, thiên hà chảy ngược một màn, chẳng qua là một cuộc ảo giác. Thiên thanh mây trong suốt, vạn dặm ôn hòa. Mọi người lại dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc điểm sáng, trên không trung lóe lên, cũng đã biến mất. Cách chương.